xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 85, ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị hắc hóa tuy rằng không có liên tục giảm xuống, nhưng Tô Đường vẫn là có thể cảm giác được hắn không thích hợp. Đối với chuyện này, nàng lại một lần nữa thăm hỏi cái vị Ôn Dĩ Lam ngu xuẩn này. Nàng chưa bao giờ thấy qua một trọng sinh giả không tiền đồ như vậy. Mới được trọng sinh không bao lâu, liền đem gốc gác toàn bộ sốc lên. Sốc thì sốc đi, còn liên lụy nàng, Tô Đường không dám chọc giận Yến Sâm. Cho nên lúc này vô luận hắn nói cái gì, nàng đều đồng ý vô điều kiện. Nhưng mà, nam chủ sở dĩ là nam chủ, đó bởi vì hắn chưa bao giờ đi theo kịch bản. Nàng đã trấn an như vậy, hắn lại đột nhiên nhìn chằm chằm nàng nói. Em nói dối. Tô Đường kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần. Đúng vậy, nàng đúng thật làm không được cái việc mà không thấy Hứa Hy Chi. Rốt cuộc cũng là bạn học, hơn nữa dựa theo biểu hiện của Hứa phụ trong yến hội, nhất định sẽ làm nàng với Hứa Hy Chi có nhiều liên hệ. Rốt cuộc quan hệ càng thân mật, đối với Hứa gia càng tốt. Yến Sâm vẫn luôn quan sát biểu tình của nàng. Thấy như vậy, điên cuồng trong mắt càng sâu. Em vẫn là quên không được hắn. Tưởng tượng đến nàng dùng trăm phương nghìn kế mà cự tuyệt làm bạn gái của mình. Nhưng khi đối mặt Hứa Hy Chi lại vừa nói vừa cười. Thậm chí còn nhận lấy thẻ của hắn. Rất nhiều chuyện liên quan. Đâu cần phải hỏi. Nàng nhất định là quên không được hắn. Nàng nói những cái đó, tất cả đều là lừa chính mình. Đối mặt vào những chuyện vụn vặt của nam chủ, Tô Đường đầu đều muốn đau. Không có, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Yến Sâm lại đột nhiên duỗi tay, kéo nàng về phía mình. Hai người ngồi ở bên trong xe. Tuy không gian trong xe này lớn hơn những xe hơi bình thường, nhưng cũng đâu có thể lớn như một cái nhà. Tô Đường thực đau đầu, nhưng đâu ai biết, Yến Sâm lúc trước điên cuồng như thế nào, hiện tại lại cư nhiên ủy khuất ba ba mà nói. Ương ương, anh không vui, nói xong, lại tiếp tục lặp lại một lần. Rất không vui, Tô Đường đơ người, nam chủ này sợ là bị đoạt xá đi. Giáo bá lại tiếp tục nói, anh biết tính tình của anh không tốt, tính cách cũng không bằng Hứa Hy Chi. Thậm chí còn làm không ít việc khiến em thương tâm. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, như đưa ra một quyết định trọng đại. Anh đều có thể sửa. Khác với hình ảnh ác ma hung tàn lúc trước, lúc này đột nhiên biến thành chó con. Tô Đường cũng chậm rãi nới lỏng cảnh giác. Nàng nhìn hắn nửa ngày. Chó con lúc này cái đuôi đều rũ xuống dưới. Cả người đều uể oải. Cuối cùng, nàng thở dài, nàng là người thích ăn mềm không ăn cứng a. Ngươi muốn cùng nàng mạnh bảo, nàng chỉ có thể càng kiên cường hơn ngươi. Nhưng ngươi phàm là lộ ra điểm yếu ớt, lộ ra thần sắc bất lực, nàng liền đầu hàng. Cậu không có không bằng hắn. Hứa Hy Chi có điểm tốt của Hứa Hy Chi. Bất quá cậu cũng có điểm tốt của cậu. Yến Sâm trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Hắn có thể vì nàng mà tạm thời thu hồi răng nanh, ngụy trang thành bộ dáng mà nàng thích. Nhưng bản chất mà nói, hắn vẫn là hắn. Liền tỷ như hiện tại, nghe nàng nói cái gì mà điểm tốt của Hứa Hy Chi, nội tâm liền hận không thể đem hắn ta xé ra tám mảnh. Bất quá ở mặt ngoài, hắn lại giả bộ dáng kinh hỉ. Thật sự, em thật sự cảm thấy anh cũng tốt sao? Tô Đường gật đầu, lấy thanh âm vui sướng thử khuấy động bầu không khí. Tốt nha, cậu lớn lên lại soái lại có tiền. Mấu chốt là đầu óc cũng thông minh. Cho nên sự tự ti của cậu rốt cuộc là từ đâu tới a? Cậu tự ti như vậy, còn có để những người khác sống không? Nếu anh tốt như vậy, Yến Sâm liếm liếm môi. Đặc biệt vô tội, vậy em hôn anh một cái không? Tô Đường đều sợ ngây người. Không phải, vừa mới mặt đầy ủy khuất, sao nhanh như vậy liền chủ động như vậy? Nàng đơ cả người, mặt viết đầy cự tuyệt. Hôn cái gì hôn, mầm non của tổ quốc có thể làm loạn sao? Sau đó, Yến Sâm mặt liền suy sụp xuống, thậm chí tự giễu cười. Quả nhiên, lời nói của Ương Ương, bất quá là chỉ đùa anh thôi. Tô Đường mắt lé nhìn hắn, nếu nói lúc trước còn không đành lòng, nhưng tới lúc này rồi, nàng đâu còn không rõ. Nàng đây là bị hố à? Yến Sâm còn bày vẻ mặt thương cảm, giống như nàng đã làm chuyện gì có lỗi. Ý đồ làm nàng mềm lòng. Em không muốn tính, cường vặn dưa tóm lại là không ngọt. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn. Đúng vậy, dưa hái xanh không ngọt. Cho nên bạn học Yến không cần loạn suy nghĩ. Yến Sâm, không, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng chỉ cần hắn coi trọng, liền tính không ngọt, hái xuống dưới cũng là của hắn. Hắn cũng không để ý vấn đề ngọt không ngọt. Hắn để ý chỉ là có được hay mất đi mà thôi. Yến Sâm khôi phục lại rất nhanh. Thấy chiêu này vô dụng, hắn đơn giản liền thay đổi chiêu khác. Nhưng em là bạn gái của anh. Lời bạn gái nói, sao có thể tính cường vặn? Hắn nói lời lẽ chính đáng. Tô Đường lại cười. Edit by Asu, bạn gái. Nhưng bọn họ là bạn bè nam nữ bình thường sao? Không phải. Tô Đường sợ nói quá mức gia hỏa này một lời không hợp liền hắc hóa. Chỉ có thể cùng hắn đánh thái cực. Bạn gái làm sao vậy? Bạn gái nhất định phải hôn hôn. Bước tiếp theo đâu? Bước tiếp theo chẳng phải là muốn sinh hài tử. Nàng nói đến lời này, ra vẻ hoảng sợ mà nhìn về phía hắn. Bạn học Yến, tôi không nghĩ tới cậu cư nhiên là loại bạn trai này. Yến Sâm ngốc, không phải, bạn gái nhỏ của hắn. Có phải hay không nói sai trọng điểm? Sinh hài tử cái gì? Là chuyện mà bọn họ hiện tại suy xét sao? Bất quá theo lời bạn gái nhỏ nói, nếu có thể sinh hài tử, Yến Sâm nghĩ nghĩ cái hình ảnh kia, lỗ tai liền ửng đỏ. Nếu lớn lên giống nàng, hắn nhất định đem con gái sủng lên trời. Tô Đường không biết người nào đó đang đi vào cõi thần tiên. Càng nghĩ càng xa, chỉ là thấy hắn thật lâu không hé răng. Nhất thời tò mò, liền ghé mắt nhìn nhìn. Mà hình ảnh nàng vừa thấy, nàng liền trợn tròn mắt. Từ từ, nàng nói cái gì à, sao hắn còn có thể hồng lỗ tai? Mắt thấy nam chủ càng ngày càng mê. Tô Đường khó hiểu, chỉ có thể mở miệng đem người từ ảo tưởng nào đó không thực tế kéo trở về. Bạn học Yến, bạn ngồi cùng bàn, nàng liền hô hai tiếng. Cuối cùng trực tiếp thả đòn sát thủ ra. Bạn trai, tình tình, Yến Sâm nghe được hai chữ bạn trai này của nàng. Khóe miệng đều kéo lên. Hắn đã sớm không thèm để ý hôn hôn hay không hôn hôn. Bạn gái nhỏ của hắn đã chủ động nhắc tới hai từ. Còn gọi hắn là bạn trai. Khẳng định là để ý tới hắn à, Yến gia. Yến Sâm không ở cùng cha cha mẹ kế của hắn. Mà một mình sống trong một tòa nhà. Dưới màn đêm, Tô Đường cũng không thấy rõ cảnh vật chung quanh. Mơ hồ có thể cảm giác được thực âm u. Yến Sâm nắm bàn tay của bạn cùng bàn nhỏ bé mà đi vào trong nhà. Vừa đi vừa nói, nơi này của anh ngày thường cũng hiếm khi có khách nhân. Tô Đường nhướng mày, cho nên cậu đừng nói với tôi. Nơi này không có phòng ngủ riêng cho khách nhân. Yến Sâm thực sự có quyết định này. Nhưng Tô Đường lại nói, bạn trai thân ái của tôi, đây chính là cậu mời tôi tới dưỡng thương ở chân. Nếu liền phòng cho khách đều không có, tôi sẽ cảm thấy cậu không đem tôi đặt ở trong lòng à, Yến Sâm ách thanh. Nàng đây là trực tiếp chặt đứt câu nói tiếp theo của hắn à, không có. Tuy rằng quyết định có chút hấp tấp, nhưng là phòng của em khẳng định là có. Tô Đường vừa lòng, tuy nói vừa mới bị hắn hố. Nhưng nàng không thể vẫn luôn bị hắn như vậy mà hố à, Yến Sâm cuối cùng nhường lại phòng của chính mình. Phòng hắn thuộc về phong cách lãnh đạm. Bức màn màu xám, sàn nhà màu đen, toàn bộ phòng trừ bỏ này hai loại màu sắc, liền không hề có bất kỳ màu khác. Yến hội kết thúc đã 10 giờ. Đối với Tô Đường mà nói chính là thời gian đi ngủ. Nhưng nàng tới đây vội vàng. Trên người cái gì đều không có. Yến Sâm, cậu có thể mua giùm tôi ít đồ không? Yến Sâm, em nói đi. Tô Đường, một lọ nước tẩy trang. Sau đó hơn nữa một bộ quần áo để thay ra là được. Trên mặt nàng có trang điểm. Nhưng nàng không định cứ như vậy mà ngủ à, còn về quần áo. Trên người nàng đang mặc chính là lễ phục. Không thể bắt nàng mặc lễ phục mà ngủ đi. Yến Sâm, được, anh cho người đi mua. Đúng rồi, em đói bụng không? Có muốn ăn thức ăn khuya hay không? Yến hội động tĩnh nháo lớn như vậy. Tô Đường cuối cùng cũng chưa ăn được cái gì hết. Lúc này thật sự đã đói bụng. Liền gật đầu. Cách chương.